chắc chắn trong tương lai sẽ trở thành một kẻ địch mạnh của nương nương. Ồ, ngũ y nhân có chút hào hứng, nàng là nữ tử ngũ gia tỉ mỉ dạy dỗ ra. Ở trong cung này rất hiếm người có thể địch nổi nàng, nhưng Tôn Lộ lại nói người nọ sẽ là kẻ địch mạnh của nàng. Kẻ thù của ta chính là thứ nữ phủ thừa tướng ngũ tiểu thư. Bây giờ phụ thân nàng ta quy thuận hoàng đế, địa vị sau này tất nhiên sẽ ngang hàng với ngài. Chắc hẳn nương nương cũng biết, biểu tỷ biểu ca của ta đều chết ở trong tay của nàng. Tôn Lộ đầy mặt âm ngoan, ngũ y nhân gật gật đầu, lời này của Tôn Lộ đúng là sự thật. Bây giờ phủ thừa tướng quy thuận hoàng đế, ngày sau hoàng... đế vì muốn chèn ép ngũ gia, tất nhiên sẽ nâng Mộc Tịch Bắc lên. Nếu ngũ gia đã lựa chọn An Nguyệt Hằng, tất nhiên không thể tùy ý hoàng đế tiếp tục kiêu ngạo. Ngươi nhìn ngươi xem, sao lại nói những lời xa lạ như vậy, với bản cung mà còn khách sáo như thế, chẳng qua chỉ mượn tên tuổi bản cung mở một yến hội thôi, cũng không phải đại sự gì. Ngũ y nhân tự nhiên mở miệng, trong lòng Tôn Lộ thầm mắng ngũ y nhân dối trá, sắc mặt lại có chút chuyển biến tốt đẹp, nghĩ đến kế hoạch lại thành công một bước, trong lòng cực kỳ hưng phấn, chỉ còn chờ Mộc Tịch Bắc bị chém thành muôn mảnh mà thôi. Xuân Hoa cúi đầu ở phía sau ngũ y nhân, ngũ y nhân lại mở miệng phân phó, mang danh sách mấy tú nữ tới đây. Rất nhanh liền có người dâng sổ sách lên, ngũ y nhân nhấc bút lên, vòng chúng mấy người, rồi sau đó nói tiếp. Những người này mỗi người thưởng một bộ đồ trang sức, Mộc Tịch Bắc thưởng một bộ châm ngọc kim phượng xuyên mẫu đơn. Nương nương, bộ kim phượng xuyên mẫu đơn chỉ để cho một tú nữ nho nhỏ. Xuân Hoa hơi khó hiểu, châm cài tóc kim phượng xuyên mẫu đơn là thứ rất khó có được. Tề Phi đỏ mắt đã lâu, mấy lần đòi hỏi, ngũ y nhân đều che chở rất kỹ. Cho, vì sao không cho? Nếu Tôn Lộ muốn trừ bỏ Mộc Tịch Bắc, ta tự nhiên phải bỏ thêm củi. Ngũ y nhân cười nói với Xuân Hoa, trong lúc giơ tay nhấc chân đều hiện rõ phong tư mỹ nhân. Ngũ y nhân nhẹ nhàng quét mắt một loạt bảo bối mà hạ nhân bưng lên, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua một lần, liền khoát tay áo, đưa đi đi, lại phát thêm thiếp mời, nói là 3 ngày sau ta muốn mời tất cả tú nữ tới Bát Tiên Các thưởng bảo. Ngũ y nhân làm như vậy tất nhiên còn có mục đích khác. Đầu tiên lung lạc lòng người, truyền đi ra ngoài mới có thể hiển lộ nàng nhân thiện rộng lượng. Thứ hai, bộ phượng xuyên mẫu đơn không phải ai cũng có thể mang. Mộc Tịch Bắc cùng Tề Phi giao thủ, thứ nhất nàng có thể xem thử Mộc Tịch Bắc có bao nhiêu sâu cạn. Thứ hai, vô luận ai bị thua thì với nàng đều là có lợi không có hại. Bảo Lang Các ngày hôm đó, Mộc Tịch Bắc dậy thật sớm, mắt nhìn mấy bộ y phục. Ân Cửu giả chọn ra, do dự một chút, vẫn mặc vào. Đợi đến khi mặc xong, Mộc Tịch Bắc liền đứng ở nơi đó, không cử động, tay nhỏ nhẹ nhàng xoa lên ngực, không biết suy nghĩ cái gì. Thì ra Ân Cửu giả lấy ra những y phục này, đều là loại ngực rộng thùng thình, không cùng loại với váy ngực hay váy ngắn, chỗ ngực cũng đều không trang trí, sợ xiết đến vết thương của Mộc Tịch Bắc. Thanh Từ đẩy cửa đi vào, không khỏi lại kinh dị. Tiểu thư, sao gần đây người luôn dậy sớm như vậy? Tôn Lộ đang ngày ngày trông chờ ta đây, ta tự nhiên phải sớm chuẩn bị. Trong lòng lại nói, nếu như dậy trễ, chẳng phải cái chân như cái lưới đánh cá sẽ bị ngươi nhìn thấy. Thanh Từ chỉ cảm thấy kỳ quái, bởi vì trước kia dù có chuyện gì, tiểu thư cũng đâu có dậy sớm như thế, chẳng lẽ trong cung ở không quen, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Thanh Từ nói, tiểu thư, hôm qua Ngụ Quý Phi phái người đưa thiếp mời tới, còn có một bộ đồ trang sức, nói từ giờ trở đi ở Bát Tiên Các tổ chức yến hội, mời tất cả tú nữ đến thưởng bảo. Thưởng bảo? Mục Tịch Bắc hơi nhíu mày. Thanh Từ gật đầu, nghe nói là bảo bối của Tây Dương, trước đây chưa từng thấy qua, cho nên cũng coi như mời mọi người đi mở rộng tầm mắt. Chẳng qua nô tỳ cảm thấy Ngụ Quý Phi muốn mượn cơ hội này thu mua lòng người, bằng không sao lại bỏ được bảo bối quý giá như vậy. Thanh Từ mang đến một cái khay, phía trên bày biện chính là bộ trang sức cực quý quý giá kim phượng xuyên mẫu đơn khảm ngọc, chạm trổ tinh xảo, cực kỳ cẩn thận, có thể nói là tuyệt phẩm.

khóe miệng nhếch lên độ cong cũng chưa từng thay đổi, chỉ gật đầu mở miệng hỏi Tôn Lộ, ngươi làm được chưa? Tôn Lộ đầu tiên là sững sốt, ánh mắt lập tức hung ác mở miệng nói với Mộc Tịch Bắc, chưa, ta xê. Đôi mắt Mộc Tịch Bắc lộ ra âm hàn, nhìn ánh mắt Tôn Lộ mang theo màu đỏ tươi, dịu dàng nở nụ cười. Thanh Từ nhìn Tôn Lộ, cũng nổi giận, người kiêu ngạo nàng gặp không ít, nhưng chưa bao giờ gặp qua người như Tôn Lộ. Nhất thời kiêu ngạo xác thực sẽ làm người ta rất sung sướng, nhưng nhìn xem, gương mặt đó của Tôn Lộ chính là kết quả. Đồng dạng, nàng cũng tin tưởng, nhất định Tôn Lộ sẽ vì kiêu ngạo hôm nay mà càng đau đớn thê thảm hơn. Nàng ta nhất định sẽ phải hối hận khi trêu chọc tiểu thư. Thanh Từ vung tay liền cho Tôn Lộ một bạt tai. Cút, đừng ở đây làm bẩn mắt tiểu thư của chúng ta. Sau đó cầm lấy một cái bát sứ trên bàn ném vào mặt Tôn Lộ. Lần này Tôn Lộ lại nhảy bén né tránh, ngược lại cười nói với Thanh Từ, đúng rồi, còn có ngươi người quái dị, ta thiếu chút nữa là quên ngươi, các ngươi đều chờ đó cho ta. Ta nhất định sẽ làm cho các ngươi chôn cùng tiểu cung nữ kia. Tôn Lộ kêu gào rời đi, bảo lang các lập tức yên tĩnh trở lại. Mục Tịch Bắc biết, lần này Tôn Lộ tới cửa, gây nên hỗn loạn, là vì thừa dịp hỗn loạn làm việc, chẳng qua so với lần trước ngoan độc hơn rất nhiều. Lần trước chẳng qua chỉ thả một cây ngọc bổng, lần này lại nhân cơ hội bắt cung nữ kia đi, thậm chí cắt nàng thành từng khúc ném vào ao hoa sen. Không cần nghĩ, nàng cũng có thể biết được trường hợp đó có bao nhiêu huyết tinh. Thật ra nàng cũng nghĩ đến cung nữ đó sẽ xảy ra chuyện, chẳng qua mình cũng không muốn tính toán cho nàng ta, cho nên mới tùy ý hành vi ngoan độc của Tôn Lộ. Tiểu thư, việc này không trách người được, chúng ta chỉ có hai người, sao có thể bảo vệ được những người bên ngoài? Thanh Từ tiến lên trấn an nói, ở trong lòng nàng ai cũng không quan trọng bằng tiểu thư. Chẳng qua thủ đoạn của Tôn Lộ quả thật rất tàn nhẫn, mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra, nha hoàn kia bị tra tấn thành bộ dáng gì, thật rất đáng thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, 2, âm mưu nổi lên bốn phía. 2, ta biết, cũng không phải khổ sở, chung quy chỉ vì Tôn Lộ hận ta tận xương mới làm liên lụy nàng ta. Một lát ngươi đốt chút tiền giấy cho nàng ta đi. Mục Tịch Bắc không biểu lộ gì nhiều, khiến người ta nhìn không ra suy nghĩ trong lòng, duy chỉ có một đôi mắt mỏng, lại lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Thanh Từ gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hai ngày sau, Thanh Từ đẩy cửa đi vào, Mục Tịch Bắc vẫn chưa kịp thay quần áo, ngữ khí không khỏi có chút nghiêm khắc. Sao đi vào mà không gõ cửa? Thanh Từ sững sờ. Trước giờ tiểu thư nhà mình đâu để ý mấy cái này, lại nhìn bộ dáng Mục Tịch Bắc cấp tốc xoay người, Thanh Từ cảm thấy có chút quỷ dị. Thanh Từ tiến lên mấy bước, đi đến trước mặt Mục Tịch Bắc, lập tức sững sờ đứng ở tại chỗ. Tiểu thư, chân người làm sao vậy? Vành mắt Thanh Từ liền đỏ lên, ngồi xổm xuống muốn xem chân Mục Tịch Bắc. Một tay Mục Tịch Bắc ngăn nàng lại, không cho nàng nhìn, không việc gì. Hai ngày trước không may bị cành cây quẹt phải, hai ngày nữa thì tốt rồi, ngươi mau mau đến trang điểm giúp ta, hôm nay còn có một trận đánh ác liệt phải đánh. Có phải nam nhân ở U Minh Viện không? Có phải hắn làm hay không? Thanh Từ quật cường cắn đôi môi, mang theo tiếng khóc nức nở, nhìn thẳng Mục Tịch Bắc, nhất quyết phải hỏi đến cùng. Không phải, là tự ta làm, đừng hỏi nữa. Còn muốn vạch trần vết sẹo của ta hay sao? Ngữ khí Mục Tịch Bắc dịu dàng. Cho nô tỳ nhìn xem, cho nô tỳ xem một chút có được hay không? Ngữ khí Thanh Từ mang theo tia khẩn cầu, tức thì cúi thấp thân thể. Mục Tịch Bắc cũng không ngăn cản nữa, chỉ mở miệng nói, thật sự do ta tự làm, ta cam đoan. Thanh Từ lại nắm thật chặt nắm đấm, nhất định là nam nhân kia làm, cho dù tiểu thư tự mình gây nên, cũng do nam nhân kia ban cho, sao hắn có thể nhẫn tâm như vậy, sao có thể nhẫn tâm như vậy? Thanh Từ không nói thêm gì nữa, bắt đầu giúp Mục Tịch Bắc thay xong quần áo, chỉnh lý búi tóc, đeo lên đồ trang sức mà Ngụ Quý Phi đưa tới, mặc kệ Mục Tịch Bắc có thích hay không, nếu như không đeo, chính là đánh vào mặt Ngụ Quý Phi, cũng không tốt. Mục Tịch Bắc thấy vậy, cũng không lên tiếng nữa. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút quỷ dị. Thanh Từ cẩn thận xử lý sợi tóc đen nhánh cho tiểu thư nhà mình, nhưng không nhịn được lại nhớ tới vết thương trên đùi Mộc Tịch Bắc. Nhớ tới Mộc Tịch Bắc vì muốn cứu mình ra ngoài, không tiếc để cho tên nam nhân kia chà đạp. Nước mắt không chịu khống chế liền rơi xuống. Vì sao tiểu thư lại đối tốt với nàng như vậy? Lúc ở kiếp trước đã vậy, đến kiếp này vẫn thế. Biết nàng phải trả như thế nào? Một giọt nước mắt trong suốt, vừa vặn rơi vào một cây châm vàng ở trong bộ đồ trang sức kia. Nước mắt theo châm vàng rơi xuống mặt đất, lại phát ra âm thanh, xoẹt xoẹt. Mục Tịch Bắc cùng Thanh Từ liếc nhau, đồng thời nhìn lại, chỉ thấy giọt nước mắt kia vừa vặn rơi xuống mặt đất. Tuy rằng chỉ một giọt nhỏ xíu, lại làm cho người nhìn ra manh mối. Mục Tịch Bắc cầm tay Thanh Từ, phát hiện trong lòng bàn tay đã hiện ra màu tím sẫm, mặt biến sắc, nhanh đi rửa sạch. Thanh Từ liền xoay người đi ra ngoài, sắc mặt Mục Tịch Bắc lại trầm xuống, người muốn nàng chết thật đúng là rất nhiều. Ngụ Quý Phi cũng muốn tham gia náo nhiệt. Không bao lâu thì Thanh Từ trở về, bởi vì chỉ chạm ở phía ngoài, hơn nữa cũng không có vết thương, nên độc này còn chưa nặng lắm. Cho dù như vậy, tay Thanh Từ vẫn hơi sưng phồng lên. Tâm tư Mục Tịch Bắc nhanh chóng xoay chuyển, phân phó Thanh Từ một phen, Thanh Từ liền xoay người rời đi. Còn Mục Tịch Bắc lại ngồi ở trước bàn trang điểm, ngón tay hơi cong lên, hai mắt híp lại, hàn quang hiện ra. Tôn Lộ, Ngũ Y Nhân, một cái nàng cũng không bỏ qua. Sau nửa canh giờ, Thanh Từ trở về, nhẹ gật đầu với Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc cũng thu thập thỏa đáng, hai người liền xuất phát tới Bát Tiên Các. Yo, đây không phải Tịch Bắc muội muội sao? Tôn Lộ mang theo mảng che mặt lắc lư từng bước đuổi theo từ phía sau, phảng phất như người hôm đó không phải nàng vậy. Mục Tịch Bắc dừng lại nhìn người tới, khóe miệng dương lên một nụ cười yếu ớt. Tôn tỷ tỷ thật hăng hái. Tôn Lộ cười đến sán lạn, hôm nay nàng sẽ được nhìn thấy Mục Tịch Bắc thê thảm, sao lại không cao hứng? Đây tuyệt đối là ngày nàng vui sướng nhất trong đời. Hai người đi rất gần, người không biết còn tưởng rằng hai người rất tốt đẹp. Mục Tịch Bắc cũng không bài xích, chỉ làm như cái gì cũng không biết. Hai người ngẫu nhiên đối đáp vài câu, cũng chẳng quá phận, mỗi người đều tự an hảo. Thời điểm đến Bát Tiên Các, không ít tú nữ đã đến rồi. Bởi vì không biết hoàng đế có đột nhiên đến đây hay không, cả đám đều ăn mặc tỉ mỉ một phen, chờ mong có thể ngẫu nhiên gặp mặt vua của một nước. Hoặc kinh diễm nhất toàn trường khiến hoàng đế khắc sâu ấn tượng, sẽ không đến mức bị loại ra khỏi cuộc điện tuyển cuối cùng. Huống chi, ở trong hậu cung này, nếu ngươi quá mức keo kiệt, bị người hạ thấp xuống, ngay cả hạ nhân cũng đều xem thường ngươi. Ngũ Y Nhân cũng không giống như những phi tử khác, phải chờ tới một khắc cuối cùng mới đến, mà sớm đã ngồi ở thượng thủ, cùng những tú nữ bên trái nói chuyện phiếm. Một thân cung trang màu đỏ quả nhiên ung dung hoa quý, kim phượng hoàng trên làn váy sinh động như thật, quả thực là muốn bay lên trời. Hai bên người Ngũ Y Nhân đều đặt hai bàn nhỏ, đặt trên mặt bàn không ngờ lại là điểm tâm bốn mùa, tỏa mùi thơm ngát. Khác biệt chính là bên tay trái đều là mấy tú nữ phi tần, bên tay phải lại là mấy nam tử phong thần tuấn lãng, cũng có thế tử hoàng tử đứng ở trong đó. Mục Tịch Bắc nhàn nhạt nhìn lướt qua, An Nguyệt Hằng cũng không tham dự, nhưng Ân Cửu Xanh lại có mặt. Tham kiến Quý Phi nương nương, thỉnh an Quý Phi nương nương. Hai người Tôn Lộ và Mục Tịch Bắc hành lễ với Ngũ Y Nhân. Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, Tôn Lộ mặc một kiện váy dài màu hồng cánh sen, được tô điểm bằng từng mảnh thủy tinh trân châu kết thành củ sen, áo khoác sa mỏng, ẩn ẩn có thể thấy được đường cong uyển chuyển, trên mặt đồng dạng che sa mỏng, ngược lại tăng thêm chút xấu hổ cùng cảm giác thần bí. Lại nhìn Mục Tịch Bắc, một thân váy dài sắc phù dung, áo khoác hoàn toàn không có tay áo, áo nhỏ màu xanh đậm in hoa, một đầu lưu vân kế, bên trên đeo châm cài tóc kim phượng xuyên mẫu đơn khảm ngọc, đuôi tóc đeo hai cây châm bát bảo linh lung. Một đôi mắt đen chiếu sáng rạng rỡ, không nhiễm bụi bặm, khiến cho người ta vừa thấy thì hận không thể đặt ở trong ngực hào hào che chở. Ngũ Y Nhân nhẹ nhàng đánh giá Mục Tịch Bắc một chút, đúng thật là cái vưu vật. Xem ra Tôn Lộ cũng không phải cố ý lừa gạt nàng. Mục Tịch Bắc thật sự có bản lĩnh có thể làm cho nam nhân một mực đuổi theo, lại thêm chỗ dựa Mộc Chính Đức, nhất định có không ít người chạy theo như vịt. Nhìn đuôi tóc Mộc Tịch Bắc mang theo cây châm bát bảo linh lung, ngũ y nhân cười càng sâu. Mau đứng lên đi, đã sớm nghe người ta nói thừa tướng đại nhân phá lệ yêu thương Ngũ tiểu thư, hôm nay nhìn thấy mới hiểu được nguyên do. Ngũ quý phi cười nói với Mộc Tịch Bắc. Mộc Tịch Bắc đứng lên, giọng nói mềm mại khiến cho lòng người mềm nhũn. Nghe nói lúc tôn tỷ tỷ chưa vào cung, người đến cầu thân đều muốn đạp nát cánh cửa, thần nữ làm sao có thể bị kịp được một tí của tôn tỷ tỷ, chớ nói chi đến phía trên còn có quý phi nương nương ngài, thừa đức hoàng ân vài năm, lại vinh sủng không suy, thật sự khiến cho thần nữ xấu hổ vô cùng. Ngược lại cũng nhanh mồm nhanh miệng, bản cung nghe xong đều chỉ hận cha mẹ không nuôi dưỡng, sinh ra mình lại vụng về như thế. Một giọng nói kiêu ngạo từ phía sau truyền đến. Mục Tịch Bắc cùng Tôn Lộ xoay lại nhìn về phía người tới, là Tề Phi. Hai người liền cùng nhau hành lễ, tham kiến Tề Phi nương nương, thỉnh an Tề Phi nương nương. Yo, đây là cô nương nhà ai vậy? Một cái hai cái đều thật xinh đẹp. Lại nhìn bộ trang sức này, ngay cả bản cung cũng không sánh nổi. Ánh mắt Tề Phi rơi vào bộ trang sức trên đầu Mục Tịch Bắc. Đây chính là thứ đồ của ngũ y nhân mà nàng ghen tị đã lâu. Vô luận nàng đánh chủ ý như thế nào, tỏ vẻ mình cố ý, ngũ y nhân đều giả vờ câm điếc. Bây giờ thật tốt, lại dám cho một tú nữ mới tới, sao không khiến nàng tức giận cho được. Ngũ quý phi chỉ nhàn nhạt cười cười, nhìn Tề Phi nhắm đầu mâu ngay Mộc Tịch Bắc, trên mặt bất động thanh sắc. Dung mạo của nương nương ngài sớm đã áp đảo quần phương, sao còn cần mấy thứ đồ trang sức đến tô điểm. Đồ trang sức mang ở trên người ngài đều bị ngài hạ thấp không bằng, không thể hiện ra một chút hào quang, nó cần gì phải tự chuốc lấy nhục nhã. Sao ngài lại bêu xấu những người có tư sắc bình thường như chúng ta chứ? Mục Tịch Bắc chân thành mở miệng đoạt trước lời nói của Tôn Lộ. Sắc mặt Tôn Lộ không hờn giận, hận không thể tiến lên xé rách cái miệng nhỏ phấn nộn kia. Mục Tịch Bắc nhất định phải ngồi ở bên cạnh mình mới được. Hừ, miệng nhỏ đúng thật rất ngọt. Hôm nay ngươi cứ ngồi ở bên người hầu hạ bản cung đi. Tề Phi lặng lẽ liếc Mục Tịch Bắc một chút, thần sắc trên mặt thoáng dịu đi. Nương nương, hôm nay Tịch Bắc muội muội đã đáp ứng ngồi ở bên cạnh thần nữ. Tôn Lộ cũng không biết Tề Phi để Mục Tịch Bắc ngồi ở bên cạnh mình là bởi vì không cam lòng bộ trang sức kia, muốn sửa trị Mục Tịch Bắc. Chỉ thầm nghĩ quyết không thể để một cái Tề Phi phá hủy kế hoạch của mình được. Mặt Tề Phi lập tức lộ vẻ không vui, mở miệng nói, làm sao, chẳng lẽ mặt mũi của ngươi so với bản cung còn lớn hơn? Ngũ quý phi cũng biết ý nghĩ của Tôn Lộ, lập tức mở miệng nói, Tề Phi tỷ tỷ sao lại nói như vậy, lại đi so bì với mấy người muội muội mới tới. Tôn tú nữ, ngươi cũng cùng nhau hầu hạ ở trước mặt Tề Phi đi. Tề Phi nghĩ, thấy Tôn Lộ cũng không vừa mắt, vừa vặn cùng nhau sửa trị một phen, nếu quý phi muội muội đã mở miệng, vậy thì cứ làm như thế đi. Nói xong, liền đi đến vị trí của mình ngồi xuống, hai người Mục Tịch Bắc và Tôn Lộ lại chỉ có thể đứng ở một bên. Được rồi, mau ngồi xuống đi, nãy giờ đứng đã lâu, bản cung nhìn thấy đều đau lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, 3, âm mưu nổi lên bốn phía, 3, ngũ y nhân thể hiện đủ giá đỡ nhân thiện, sai người thêm hai cái ghế nhỏ cho hai người, Tề Phi cũng không nói thêm gì nữa. Vừa ngồi xuống Mục Tịch Bắc đã cảm nhận được đối diện ánh mắt Ân Cửu Xanh phóng tới. Xoay mặt nhìn sang, Ân Cửu Xanh hơi gật gật đầu với Mục Tịch Bắc, một màn này lại rơi vào trong mắt ngũ quý phi, trong lòng lập tức suy nghĩ sâu hơn. Chẳng lẽ Mộc Chính Đức nâng đỡ hoàng đế không phải là chủ yếu là muốn nâng đỡ một vị tân đế. Nhìn Ân Cửu Xanh và Mộc Tịch Bắc dường như rất thân quen, vậy nhất định là vì Ân Cửu Xanh cùng Mộc Chính Đức lui tới mật thiết. Mộc Tịch Bắc cũng chỉ nhẹ gật đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn thấy vết máu trên cổ Ân Cửu Xanh, lập tức nghĩ đến giờ phút này nam tử kia có lẽ đang một thân một mình ở trong lồng giam vô cùng tráng lệ, xa hoa kia. Cả ngày ngay cả người nói chuyện cũng không có, không khỏi than thở, vốn xuất thân giống nhau, đáng tiếc vận mệnh lại cứ thích đùa cợt. Nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi nghĩ đến vết thương trên cổ hắn. Lúc ấy châm cài đúng là kéo ra một vệt rách dài. Cũng không biết hắn có bôi qua thuốc trị thương hay không. Thấy người đều đến không sai biệt lắm, Ngụ Quý Phi liền chậm rãi mở miệng. Hai ngày trước, sứ giả Tây Dương có mang đến cho đế vương tôn quý của Tây La không ít chân phẩm quý hiếm. Nhận được thánh ân chiếu cố, hoàng thượng ban một chiếc bình Tây Dương cho bản cung. Cho nên hôm nay mời mọi người đến đây cùng nhau thưởng thức một chút. Mặt khác, nghe nói lục hoàng tử cùng thái tử điện hạ cũng cùng được thưởng bảo bối. Cho nên bản cung cố ý mời hai người đến đây. Hôm nay chúng ta cũng cùng nhau ở đây nhìn mấy thứ đồ chơi của Tây Dương đưa tới. Dứt lời, liền có nô tài ở giữa mọi người dọn lên ba tòa khay nhỏ. Phía trên khay theo thứ tự dùng lông nhung thiên nga che phủ. Trên từng cái khay đều trưng bày mấy món bảo bối như nhau do Tây Dương đưa tới. Trên mặt cũng dùng vải nhung màu đỏ bao phủ, dường như sợ bị chạm vào. Cái thứ nhất xốc lên chính là đồ vật thái tử đưa tới, là một cái lọ thuốc hít, mà lọ thuốc hít này không biết được làm bằng gì. Bên trong dĩ nhiên là một bức tranh sơn thủy, không giống với dĩ vãng chính là. Bức tranh này lại giống như thật, nước đang chảy xuôi không ngừng, thuyền nhỏ trong nước cũng đang không ngừng lao về phía trước. Theo thuyền nhỏ lái vào, sườn núi hai bên vậy mà dần dần to ra, tựa như thuyền nhỏ kia thật sự đã tới gần dãy núi vậy. Mọi người không khỏi âm thầm lấy làm kỳ lạ, nhưng đồ vật nhỏ như vậy, mọi người làm sao thấy được. Mặc dù từng cái cổ đều đã kéo dài ra, nhưng cũng không dám nói gì cả. Ngụ Quý Phi thấy vậy miệng nói, thái tử điện hạ, bản cung nhìn mọi người hào hứng đều rất tốt, nhưng đồ chơi này thực sự tinh xảo, mọi người đều không nhìn tỉ mỉ được, khó tránh khỏi sinh lòng tiếc nuối. Không biết thái tử điện hạ có nguyện ý truyền lọ thuốc hít này cho mọi người nhìn một chút hay không? Thái tử thoáng suy nghĩ, mở miệng nói, một khi đã như vậy, vậy thì truyền nhau xem một chút đi, trước sau cũng chỉ là một đồ chơi. Được ân chuẩn, lọ thuốc hít này trước tiên được đưa qua tay của toàn bộ nam tử nhìn qua, còn lại nữ tử thì ăn bánh ngọt, thảo luận một vài vấn đề khác. Còn Tề Phi lại nhàn nhã dựa vào ghế, bất động thanh sắc đánh giá Tôn Lộ cùng Mục Tịch Bắc, nhìn Tôn Lộ từ đầu đến cuối đều mang theo cái mạng che mặt, mở miệng nói, ngươi đây là muốn đoạt ánh mắt của mọi người sao? Những người khác đều trực tiếp lộ mặt, còn ngươi lại mang cái mạng che mặt, là muốn thể hiện mình không giống bình thường sao? Tề Phi cũng không cho Tôn Lộ mặt mũi, Tề gia nàng cũng không giao hảo cùng Ngũ gia, ngẫu nhiên chỉ có chút hợp tác vãng lai, mà ở trong cung này, mình luôn bị Ngũ Quý Phi áp chế trên đầu, tất nhiên cũng sẽ không cho Tôn gia giao hảo cùng Ngũ gia chút mặt mũi nào. Thần nữ không dám, chỉ là trước đó vài ngày mặt thần nữ bị thương, sợ quấy rầy mắt nương nương, mới luôn mang theo mạng che mặt. Tôn Lộ cũng bắt đầu thể hiện thái độ khiêm nhường, dù sao người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ồ, bản cung ngược lại có chút hào hứng, không ngại để cho bản cung nhìn một cái, mặt của ngươi rốt cuộc là thật sự bị thương, hay là cố ý muốn lừa gạt bản cung. Tề Phi nói tới mặt sau liền có chút nghiêm khắc, chẳng qua Mục Tịch Bắc cảm thấy, Tề Phi đây là muốn nhìn Tôn Lộ xấu mặt. Sắc mặt Tôn Lộ cũng rất khó coi, nàng ngược lại tính sai về Tề Phi, tuy nhiên khuôn mặt che ở dưới khăn che mặt cũng không nhìn ra có cái gì khác thường. Hoàng thượng giá lâm, theo tiếng nói lanh lảnh của thái giám, mọi người cùng nhau đứng dậy quỳ lạy, tham kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Xuất hiện trong tầm mắt của mọi người chính là kiện long bào màu vàng tươi sáng của Hoàng đế Tây La. Sau lưng còn đi theo không ít đại thần, đều đứng lên đi, chấm nghe y nhân nói, hôm nay ở đây có thưởng bảo, cũng muốn đến xem náo nhiệt một cái, vừa hay bọn họ nghe nói có bảo bối, nhất định cũng đi theo chấm tới đây. Hoàng đế tùy ý mở miệng nói với mọi người, quay đầu nhìn văn võ đại thần phía sau. Sau khi mọi người bình thân, thái giám rất nhanh dọn xong chỗ ngồi cho hoàng đế cùng đại thần, lại thêm không ít lò sưởi ở bên cạnh. Bát tiên các lúc này lập tức náo nhiệt hẳn, toàn bộ phi tần tú nữ lập tức kích động không thôi, trong mắt Tôn Lộ không che giấu được hưng phấn từng điểm hào quang.